Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, phần 17, Đường Thiên Lam cũng chưa nói không được, chờ có thời gian đi, Đường Minh nghĩ nghĩ. Hàn Vũ tới thời điểm ngươi đối hắn triển lãm một chút. Nếu có thể đem hắn dọa nước tiểu liền hảo chơi. Đường Thiên Lam cảm thấy, biện pháp này thật đúng là không tồi. Hoàn toàn có thể thử xem mơ siêu tác giả nhàn thoại. Cầu cất chứa mũ nhị chương 39 cầu chi chi chương 39 cầu chi chi ba nguyệt năm ngày, đã vài thiên. Hàn Vũ vẫn là không có thu được Đường Minh tin tức. Phía trước Minh Minh nói muốn suy xét một chút, vừa mới bắt đầu còn cảm thấy rất có tin tưởng. Nhưng là đều tới rồi hiện tại đều còn không có tin tức, hắn đã phát tin tức qua đi cũng không trở về. Chẳng lẽ là có lệ chính mình cố ý kéo dài thời gian không thành? Hẳn là sẽ không, nếu là phiền chán ta, trực tiếp liền kéo đen, nơi nào còn có thể làm ta gửi tin tức qua đi? Chẳng lẽ còn là ở do dự sao? Hàn Vũ thời gian không nhiều lắm, mơ siêu nhiều nhất lại một tháng. Này một tháng thời gian hắn có thể dùng ra ngoại quốc đi công tác làm lấy cớ. Nhưng thời gian kéo dài càng dài, Lưu Oánh Oánh cha mẹ khẳng định cũng sẽ khả nghi. Đến lúc đó nếu là hoài nghi hắn nói, kia, Hàn Vũ nhìn thời gian, hiện tại là buổi chiều 4 điểm, gọi điện thoại qua đi hẳn là sẽ không quấy rầy đến hắn mới đúng, Đường Minh nhìn di động. Cũng không có cắt đứt điện thoại, cắt đứt tỏ vẻ hắn không nghĩ tiếp, vẫn luôn không tiếp nói đối phương liền sẽ cho rằng hắn di động không có mang ở trên người. Như vậy cũng có thể kéo dài thời gian, bọn họ trên người tử sắc ban điểm không biết có phải hay không ảo giác, hai ngày này giống như có điều chuyển biến tốt đẹp, bất quá nhìn kỹ thời điểm lại cảm thấy giống như không có gì biến hóa, nói ngắn lại. Gần nhất sức ăn nhưng thật ra chậm rãi khôi phục bình thường. Chính là bọn họ vẫn là phi thường thích ăn đường, tiểu gia hỏa nhóm sức ăn đảo vẫn là rất nhiều. Bởi vì không thể cho chúng nó ăn đường, cũng chỉ có thể ăn nhiều một ít đồ ăn bổ sung, Đường Thiên Lam lại đây ngồi ở hắn bên người. Theo bản năng đem cánh tay đặt ở hắn sau lưng, hư hư ôm hắn, Đường Minh cũng không có cảm giác biệt nữ, liền từ hắn đi, như vậy cảm giác kỳ thật ngẫm lại cũng không tồi, lại là hắn điện thoại. Kỳ thật từ thượng một lần trò chuyện lúc sau. Đến bây giờ mới thôi trừ bỏ tin tức ở ngoài cũng chỉ có này một hồi điện thoại. Nhưng Đường Thiên Lam nhìn đến vẫn là từ đáy lòng cảm giác thực không kiên nhẫn, hắn sẽ không cố. Tình khống chế chính mình đối Đường Minh hảo cảm, cho nên trong khoảng thời gian này không ngừng đối hắn phóng thích chính mình hormone. Đường Minh tựa hồ đối hắn cũng có hảo cảm, nhưng nhìn qua phi thường thẹn thùng. Hoặc là bản năng có chút trốn tránh, Đường Thiên Lam biết đến. Hắn như vậy phản ứng cùng phía trước ở cảm tình thượng bị thương tổn quá có nhất định quan hệ. Mà có thể thương tổn hắn cũng chỉ có hiện tại gọi điện thoại đã cho tới Hàn Vũ. Cái này làm cho Đường Ngọt xem càng thêm cảm thấy Hàn Vũ không vừa mắt chờ bọn họ trên người tử sắc. Ban điểm toàn bộ biến mất lúc sau. Hắn khẳng định phải hào hào mà sẽ cái này gọi là Hàn Vũ người, nói trở về. Đến bây giờ mới thôi. Hắn cũng không biết cái này Hàn Vũ trường gì dạng. Phỏng chừng là còn có thể nhìn xem. Bằng không Đường Minh như vậy đối nhan giá trị không có gì sức chống cự người cũng sẽ không bị hắn. Lừa gạt cảm tình, Đường Minh thật sâu mà thở dài một hơi. Không nghĩ tiếp điện thoại, nhưng là vì lúc sau kế hoạch. Còn không thể kéo hắc chặt đứt liên hệ, Đường Thiên Lam nghĩ lấy qua di động điểm đánh tiếp nghe. Uy, liền ở Hàn Vũ cảm thấy không có khả năng tiếp điện thoại thời điểm. Cái này điện thoại cư nhiên trực tiếp bị tiếp đi lên. Kia nói cách khác, hắn vừa định nói tốt liền nghe thế một tiếng uy. Thanh âm này tuyệt đối không phải Đường Minh. Hắn liền tính lại như thế nào chán ghét Đường Minh cũng không có khả năng nhận sai hắn thanh âm. Hơn nữa thanh âm này có chút quen tai. Ngài, ngươi tìm A Minh có chuyện gì? Hắn hiện tại không có phương tiện tiếp điện thoại, Hàn Vũ biết người này là ai? Là Đường Minh hiện tại tìm kim chủ. Hắn cũng không thể đắc tội, cũng không thể cho hắn biết chính mình cùng Đường Minh Chi gian liên hệ. Cũng không thể cho hắn biết chính mình ham tiền tài, phải không? Ngượng ngùng, ta là hắn đại học đồng học, chính là kia cái gì? Đại gia muốn tổ chức một cái đồng học tụ hội, để cho ta tới hỏi một chút hắn đến lúc đó tham gia không tham gia, đồng học tụ hội. Lấy cớ này nhưng thật ra không tồi, lúc ấy chẳng những Đường Minh sẽ đi qua, có lẽ cái này Kim chủ cũng sẽ đi theo cùng nhau qua đi. Hàn Vũ có lẽ còn có thể hai đầu lấy lòng, rốt cuộc hắn tài ăn nói là thật sự không tồi, Đường Thiên. Lam khẽ nhíu mày, hành, ta đã biết, đợi lát nữa ta nói với hắn, đến lúc đó cho ngươi hồi phục, Hàn Vũ làm bộ trấn tĩnh. Tốt, cảm ơn ngài, hy vọng có thể mau chóng hồi phục ta, Đường Thiên Lam treo điện thoại. Ngươi muốn đi sao? Đường Minh vẫy vẫy chính mình tay. Nếu là thời gian thật chặt nói khẳng định không đi, nếu là thời gian tới kịp nói khẳng định muốn đi, bất quá ta đảo không cảm thấy hắn nói chính là thật sự, có lẽ căn bản không có cái gì đồng học hội. Vừa rồi làm ngươi chuyển cáo bất quá là làm ta nhanh lên liên hệ hắn thôi, Đường Thiên Lam. Ta nhưng thật ra cảm thấy hắn vì tiền rất có thể thật sự tới một hồi đồng học hội. Đương nhiên, tiền đề là ngươi đáp ứng. Bằng không chính là ở làm vô dụng công bạch hoa tiền. Hàn Vũ nhìn qua không giống như là hào phóng đến loại trình độ này người, Đường Minh lật xem chính. Mình di động, chính mình còn dư lại rất nhiều tiền, nhưng là hiện tại căn bản là không cần sốt ruột mua vật tư gì đó. Bọn họ đã có tử dị khuẩn, hơn nữa ở bọn họ chân chính thành công cải tạo lúc sau. Ăn hiện tại này đó bình thường đồ ăn đã sẽ không có cái gì tác dụng. Đến lúc đó những cái đó biến dị thú mới là bọn họ món chính, hy vọng biến dị thú xuất hiện thời gian. Không cần quá mức dài lâu, Đường Minh vì không cho Hàn Vũ hoàn toàn chờ không đi xuống. Vẫn là chủ động đã phát một cái tin tức, Hàn Vũ cầm lấy di động, tưởng lưu oánh oánh tin tức, tùy ý vừa thấy phát hiện cư nhiên là Đường Minh. Chạy nhanh click mở xem siêu, lại cho ta điểm thời gian. Hiện tại còn không xác định, ngươi, phía trước nói đồng học sẽ là thật vậy chăng? Hàn Vũ tự hỏi một chút, có phải hay không có chuyện gì khó xử? Hắn không cho ngươi, Đường Minh nhìn này tin tức đôi mắt hơi hơi nheo lại. Hồi phục, ngươi đều đã biết, Hàn Vũ hơi hơi sửng sốt, đúng vậy. Về Kim chủ chuyện này hắn cùng Đường Minh Chi gian căn bản không có quá nhiều giao lưu. Đúng vậy, vừa rồi là hắn tiếp điện thoại. Ta, sợ ngươi bị hiểu lầm liền nói đồng học sẽ, Đường Minh. Không có gì, hắn đối ta cũng khá tốt. Sao ngươi trước kia rất tốt với ta, Hàn Vũ nhìn đến này tin nhắn có điểm sốt ruột. Chẳng lẽ hắn biết hiện tại Kim chủ đối hắn hảo, cho nên muốn từ bỏ hắn. Minh Minh, ngươi không thể nghĩ như vậy, hiện tại mới vừa bắt đầu, hắn đối với ngươi chỉ là có một loại mới mẻ cảm. Không phải thật sự thích ngươi, ngươi muốn xem rõ ràng đối phương gương mặt thật, nếu là thật sự thích ngươi, nơi nào sẽ đem ngươi khống chế như vậy khẩn, ngươi nói rất đúng giống cũng đối. Hàn Vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi, Minh Minh ngươi có phải hay không tìm không thấy thích hợp lý do ra tới. Bằng không ta bên này liền thật sự tổ chức một lần đồng học sẽ hảo. Mọi người đều vừa mới tốt nghiệp không bao lâu. Chân chính tìm được công tác cũng không nhiều ít, Đường Minh. Có thể à, như vậy ta đến lúc đó có thể mang theo hắn cùng đi. Bất quá ngươi cũng không thể đắc tội hắn, Hàn Vũ ngẫm lại đều cảm thấy vui vẻ. Không thể đắc tội khẳng định là có tiền có thế. Đến lúc đó hắn phòng ở cùng tài sản không phải lại tin tức. Đường Minh trong tay hẳn là có không ít tiền đi. Hành hành hành, ta là đau lòng ngươi. Đến lúc đó ra tới hảo hảo chơi. Ta sẽ giúp người nghĩ cách thoát khỏi hắn, Đường Minh. Hảo, ta tin tưởng ngươi, tác giả nhàn thoại. Cầu cất chưa chương 40 cầu chi chi chương 40 cầu chi chi Đường Minh hồi phục một câu ta tin. Tưởng ngươi sao? Liền đem điện thoại tùy ý ném ở một bên không hề đi xuống xem. Hắn hiện tại trong lòng ghê tởm thực, muốn hoãn một chút mới được, miễn cho bị khí ra một cái tốt xấu. quăng ngã Di Động tổn thất vẫn là chính hắn, nhưng thật ra Đường Thiên Lam bắt được trong tay. Ta giúp ngươi hồi phục, đến lúc đó ngươi dẫn ta cùng nhau qua đi, ta cho ngươi chống lưng. Ninh Măng Đường Minh nhịn không được cười ra tiếng tới. Hảo a, đến lúc đó ngươi cho ta chống lưng. Xem ngươi như vậy chắc nịch, đánh nhau hẳn là rất lợi hại đi. Trước kia còn ở trong quân đội đãi quá. Cùng ta như vậy tế cánh tay tế chân thật sự một chút đều không giống nhau, có đôi khi ta đều thực. Hâm mộ ngươi như vậy dáng người, cho ta sờ sờ như vậy. Ta liền sờ sờ cánh tay. Đường Minh vừa mới tới nơi này thời điểm, dáng người cũng coi như là tương đối gầy, bởi vì trước kia quá không phải thực hảo, không có tiền lại mệt chết mệt sống đọc sách làm công. Tốt nghiệp về nhà càng là không có ngày lành quá, cho nên nhìn thực gầy, lúc sau chúng thưởng sinh hoạt hảo. Lúc này mới hơi chút dưỡng một chút thịt ra tới, nhưng là phía trước bởi vì Đường Thiên Lam lôi kéo hắn cùng nhau rèn luyện. Gầy đến gương mặt đều có điểm lõm vào đi, gần nhất lại bởi vì sức ăn giảm bớt thân thể có điều chuyển biến tốt đẹp. Cho nên lại dưỡng trở về một chút thịt, nhưng nhìn vẫn là phi thường gầy, so mới vừa trọng sinh trở về khi đó còn gầy một chút. Cho nên nếu muốn cùng Đường Thiên Lam như vậy chắc nịch soái ca thật là vô pháp so, Đường Thiên Lam. Một bàn tay cầm hắn Di Động lật xem tin tức. Đem một khác điều cánh tay đặt ở trong lòng ngực hắn. Tùy tiện sờ, Đường Minh cả người cứng đờ. Tùy tiện sờ, hắn tuy rằng cảm thấy thực xấu hổ, nhưng nếu muốn sờ sờ nói cũng là chính mình nói ra. Hiện tại cánh tay đều ở trong ngực, nếu là lúc này nói không sờ soạng, chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi. Đường Minh làm chuẩn bị tâm lý, đem chính mình tay đặt ở hắn cánh tay thượng. Bởi vì hiện tại là ngày mùa đông, ở nhà mở ra mà ấm một chút đều không lạnh, cho nên bọn họ xuyên đều là áo đơn. Hắn bắt tay phóng đi lên cách quần áo đều có thể lấy ra tới. Đường Thiên Lam cơ bắp không phải cái loại này tốt mã rẻ cùi, mà là thật sự có sức bật cái loại này, hắn thực vô sỉ nghĩ đến nếu bị như vậy cánh tay ôm lấy. Trên giường, không đúng không đúng không đúng. Hắn suy nghĩ cái quỷ gì đồ vật, muốn trấn tĩnh, muốn bình tĩnh trở lại, hiện tại tưởng cái này vẫn là quá nhanh một chút. Đường Thiên Lam bởi vì chuyên chú với Di Động thượng tin tức, cho nên căn bản không thấy được Đường Minh kia đỏ bừng sắc mặt. Nếu biết chính mình bỏ lỡ như vậy cảnh sát, phòng trừng sẽ hối hận đi, Di Động thượng tin tức. Hàn Vũ bên kia không quá một phút lại tiếp theo ta tin tưởng ngươi tin tức trở về một cái ta liền. Biết Minh Minh ngươi thích nhất ta, đương nhiên ta cũng là ái ngươi. Ngươi trước chờ ta tin tức đi, ta đem đồng học sẽ sự tình an bài hảo lúc sau liền liên hệ ngươi. Hàn Vũ nhìn qua thật sự phi thường. Sốt ruột, phỏng chừng là phải dùng tiền thời gian thật sự thực khẩn, Đường Thiên Lam nhìn trả lời. Không cần quá nhanh. Hắn hiện tại có một ít quan trọng sinh ý muốn nói. Trong khoảng thời gian này liền tính ta nói hắn cũng sẽ không tha ta đi. Cũng sẽ không theo ta đi. Người đồng học sẽ định muộn một ít. Hàn Vũ nhìn mày Ninh Khởi. Lại muộn một ít nói. Nhạc phụ nhạc mẫu bên kia liền phải sinh ra nghi ngờ. Hắn nghĩ nghĩ cuối cùng hồi. Ta đã biết. Bất quá ta thật sự rất muốn nhanh lên nhìn thấy ngươi. Liền cuối tháng này đi, không thể lại đã muộn. Đến lúc đó ta thông chi ngươi cụ thể thời gian. Đường Thiên Lam nhìn bàn tay thượng tử sắc ban điểm. Nói thật, Đường Minh xác thật là không phát hiện không giống nhau. Nhưng hắn lại phát hiện, này đó tử sắc ban điểm tuy nói không có thu nhỏ. Nhưng là nhan sắc biến thiển một tí xíu, nghĩ đến cuối tháng hẳn là có thể hoàn toàn hảo mới. Đúng, hành đi, đến lúc đó ngươi lại cho ta biết, tại đây đoạn thời gian ngươi liền không cần liên hệ ta. Điện thoại tin tức quá nhiều sẽ bị phát hiện. Hết chương.